Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 175, Yashida dã vọng. Góc truyện audio.com, ngay tại Sabretooth cùng Wolverine ở giữa trình diễn. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn lên ta. Tiết mục thời điểm, Nhật Bản, Tokyo Roppongi, Yashida tổ trạch, Yashida Ichiro đã tuổi trên 50 từ khi hắn tại Nagasaki oanh tạc dưới, may mắn bị Wolverine cứu tính mệnh về sau, đến Nhật Bản nước đầu hàng vô điều kiện, hắn bị phân phát về nhà kế thừa chính mình nhà tổ nghiệp đã qua 25 năm. Cái này 25 năm qua, hắn cẩn trọng không dám có chút thư giãn, thừa dịp nước Mỹ 33 cưỡng chế chia cắt Nhật Bản các đại tài phiệt thế lực cơ hội, thừa cơ mà lên. Đến bây giờ Yashida xí nghiệp đã hoàn thành mình tại Nhật Bản cả nước sản nghiệp bố cục. Nhưng là đồng thời Yashida xí nghiệp cũng lâm vào một cái bình cảnh, dù sao. Nhật Bản chỉ là một cái tiểu quốc trong nước nhu cầu dù sao vẫn là có hạn, nhất là tại có mười mấy cái xí nghiệp cùng một chỗ dành ăn ngay miệng, bọn hắn thật rất khó lại tại Nhật Bản thu hoạch được càng nhiều thị trường số định mức. Nhìn xem ngồi vây quanh ở trước mặt mình đám này Yashida xí nghiệp cao quản nhóm, Yashida Ichiro nhịn không được thẳng lắc đầu. Cái này là một đám trung thành nhưng là năng lực có hạn hươu sừng đỏ. Yashida Ichiro lại nhìn ngồi tại mình một bên, một mặt nghiêm túc Yashida Shingen. Hắn cho chính mình cái này như từ lời bình là, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đối với chúng ta Yashida xí nghiệp sự phát triển của tương lai, các vị có cái gì quý giá ý kiến, có thể nói thoải mái. Yashida Ichiro một bộ ta rất khai sáng dáng vẻ nói ra. Các vị chủ quản từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn. Tâm, hạ quyết tâm muốn làm một người câm, nói thoải mái, đồ đần mới tin câu hỏi đấy của ngươi, trước một cái kẻ ngu vừa mới bị ngươi đuổi tới Hokkaido phân bộ đi, nơi này còn có cái nào cái kẻ ngu sẽ thật nói thoải mái. Phụ thân đại nhân, lòng tin tràn đầy Yashida Shingen mở miệng nói ra trước mắt gia tộc bọn ta gặp phải khốn cảnh là đang cùng trong nước 10 cái cùng chúng ta lớn nhỏ gia tộc tại lẫn nhau nội đấu. Tại nội đấu bên trong, chúng ta đang không ngừng tiêu hao thực lực của chúng ta, hiện tại trọng yếu nhất liền là kết thúc nội đấu, thậm chí tới một mức độ nào đó cùng bọn hắn đạt thành nhất trí, liên hợp lại cộng đồng khai phát nước ngoài thị trường. Ha ha, Yashida Ichiro đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nhìn lấy chính mình cái này nhi tử cổ vũ hắn nói tiếp. Nhìn thấy cha mình cổ vũ, tiếu dung, Yashida Shingen lòng tin càng nhiều hơn mấy phần. Một đoạn có lý có cứ phân tích đem công ty cao quản nhóm nói vỗ tay không thôi. Nếu như, ta nói là, nếu như chúng ta liên hợp đưa tới nước Mỹ chính phủ cảnh giác mà bởi vậy nhúng tay vào đi can thiệp làm sao bây giờ? Các loại con của mình sau khi nói xong, Yashida Ichiro không chút hoang mang nói. Cái này, không thể nào, bọn hắn dù sao cũng là một quốc gia chính phủ. Loại này thuần chuyện buôn bán, bọn hắn hẳn là sẽ không hèn hạ như vậy à, Yashida Shingen một mặt khó có thể tin nói. Ba ca, ngu ngốc, Yashida Ichiro tròn mắt chừng một cái, nước cùng nước ở giữa cho tới bây giờ liền không có cái gì cao thượng cùng hèn hạ. Có chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu, có chỉ là lợi ích hai chữ mà thôi. Nhìn một chút bị mình bị hù kinh như ve mùa đông nhi tử, Yashida Ichiro chỉ tiếc rèn sắt không. Thành thép nói, kế hoạch của ngươi nhìn rất tốt đẹp nhưng là ngươi lại quên đi. Tại trong xã hội hiện đại, thương nghiệp cho tới bây giờ đều không phải là độc lập với chính trị bên ngoài sản phẩm, tại cái này nhỏ yếu ngay cả quân đội đều không cho có quốc gia bên trong, hết thảy xa hoa đều như là hoa trong kính trăng trong nước cho nên ngươi liên hợp kế hoạch hoàn toàn liền là một cái không chung lâu các. Thế nhưng là, Yashida Shingen có chút không cam lòng muốn lại giải thích hai câu. Thế nhưng là phụ thân của hắn, Yashida Ichiro lại không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, ta quyết định muốn cùng nước Mỹ đại tập đoàn tài chính đạt thành chiến lược tính hợp quần. Chúng ta bây giờ cần hiệp dương tự trọng, mượn nhờ ngoại lực phá tan những cái kia cùng chúng ta tranh đoạt bổn quốc thị trường số định mức gia tộc thế nhưng, gia chủ. Một cái cao quản hỏi, chúng ta muốn cùng cái nào tập đoàn tài chính hợp tác đâu? Lại muốn làm ra dạng gì nhượng bộ đâu? Lựa chọn của chúng ta liền là... Yashida Ichiro nói xong, ra hiệu sau lưng bảo tiêu mở ra phía sau mình hình chiếu tường, một cái để người khắc sâu ấn tượng tiêu chí ánh vào đám người tầm mắt Umbrella tập đoàn tài chính. Phía dưới cao quản nhóm, nhịn không được bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn biết cái này tổng bộ tại nước Mỹ xuyên quốc gia tập đoàn tài chính, so sánh với cự vô phách Umbrella tập đoàn tài chính, bọn hắn Yashida xí nghiệp liền như là một cái vừa mới học biết đi đường hài nhi non nớt. Ta phản đối, Yashida Shingen mạnh mẽ đứng dậy tới nói, phụ thân đại nhân, người nói như vậy không chắc chắn để cho chúng ta Yashida xí nghiệp bị cái này cự vô phách nuốt chửng lấy không còn một mảnh, với. Lại vì cái gì chúng ta nhất định phải lựa chọn cái này cự vô phách đâu? Lựa chọn cái khác tập đoàn tài chính không tốt sao? Bởi vì, Umbrella tập đoàn tài chính có chúng ta muốn mà không có được đồ vật. Yasuda Ichiro nói ra, tỉ như những cái kia nước Mỹ thượng tầng quan hệ, tỉ như các loại độc quyền hàng rào. Lại tỉ như, mấu chốt nhất là, Yasuda Ichiro nhìn một chút người chung quanh ánh mắt nói ra, đây là thủ tướng đại nhân ra lệnh cho ta. Chúng ta xí nghiệp nhất định phải tại không xúc động cái khác xuyên quốc gia cự đầu dưới lợi ích đi ra ngoài, đi ra cái này không có tiền đồ đảo quốc. Còn có càng nhiều càng bí ẩn lý do, nhưng là Yasuda Ichiro liền không có cách nào nói cho bọn gia hỏa này, bởi vì việc quan hệ quốc gia chiến lược bố cục. Hắn không có cách nào nói rõ ràng. Ý ta đã quyết, Yasuda Ichiro chém đinh chặt sắt, nói, ngày mai ta liền trở về 143 bái phòng Umbrella Nhật Bản tổng bộ người phụ trách Ophelia nữ sĩ các vị xuống dưới chuẩn bị đi. Là, nhìn thấy Yasuda Ichiro thái độ kiên quyết như thế, đám người chỉ có thể đáp lại một tiếng, đi ra phòng họp. Trống rỗng phòng họp chỉ còn lại có Yasuda Ichiro một người, hắn nhịn không được án lấy mình huyệt thái dương, không thể không thừa nhận, hắn đã già. Nói thật đem Yasuda xí nghiệp giao cho mình cái kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhi tử, hắn thật rất không yên lòng a. Hôm sau, ở vào Tokyo ao túi khô Umbrella cao ốc liền nghênh đón Yasuda Ichiro bái phỏng. Ophelia chăm chú lắng nghe cái này Yasuda xí nghiệp gia chủ thỉnh cầu cũng đáp lại nói, mình không có cái này quyền hạn nhưng là có thể đem Yasuda Ichiro thỉnh cầu báo cáo cho nước Mỹ tổng bộ, đến lúc đó tổng bộ tự nhiên sẽ phái người tới cùng hắn trao đổi. Đêm đó, Ophelia liền đem trong chuyện này báo cho mình phụ thân đại nhân. Chu Diệp sau khi nghe được liền là sững sờ, cái này không năm không tiết Yasuda Ichiro bỗng nhiên nói muốn cùng mình tập đoàn tài chính kết thành chiến lược hợp tác đồng bản. Cái này liền có chút không đúng, bất quá tại thực lực tuyệt đối dưới, Chu Diệp cũng không quan tâm hắn có thể lật trời, nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, nhìn xem lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Cách chương